Hộ quốc chiến thần, chương 127, C-127, anh ngứa đòn phải không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi lên máy bay, Thẩm Khanh Nguyệt đã đặt phòng hai người mỗi người một phòng, tuy nhiên, khi đến quầy lễ tân nhận phòng thì họ thông báo chỉ còn một phòng. Hơn nữa, đây còn là phòng dành cho cặp đôi. Biết được thông tin này, Thẩm Khanh Nguyệt bỗng nhiên tức giận hỏi. Không phải tôi đã đặt phòng trước rồi sao? Sao có thể nói hết là hết vậy? Cô Thẩm, đừng tức giận, hãy nghe tôi giải thích. Quầy lễ tân mỉm cười nói, phòng cô và anh Lâm đặt có vấn đề về mạch điện và đường ống nước. Trong đó không có điện, nước, chúng tôi cũng không thể để. Hai người ở trong loại phòng như vậy, đường điện và đường ống nước có vấn đề sao? Lại còn là phòng hai chúng tôi đã đặt, thật là trùng hợp. Thẩm Khanh Nguyệt hỏi một loạt câu hỏi, rõ ràng là không tin những lời dối trá mà lễ tân nói. Nếu chỉ một phòng có vấn đề thì vẫn có thể hiểu được. Nhưng hai phòng cùng lúc xảy ra vấn đề, sao có thể trùng hợp như vậy, đừng làm khó cô ấy nữa. Lâm Vũ kéo Thẩm Khanh Nguyệt lại, bất lực nói, nhất định là tên khốn Ninh Loạn đang giở trò. Anh dám đảm bảo, nếu bây giờ em đến bất kỳ khách sạn nào ở Hải Châu hỏi, chắc chắn đều nhận câu trả lời là chỉ còn phòng dành cho cặp đôi. Phòng dành cho cặp đôi là đủ để nói lên điều đó. Hắn đã cố gắng hết sức để trốn nhưng tên khốn Ninh Loạn này vẫn phát hiện ra. Hắn vừa đến mà tên khốn này đã giở trò. Hắn quá hiểu Ninh Loạn, chỉ có tên khốn kiếp đó mới có thể làm ra chuyện vô vị như vậy. Đúng là chúa tể phiền phức. Hả? Thẩm Khanh Nguyệt kinh ngạc nhìn Lâm Vũ, sửng sốt hồi lâu, giờ khóc giờ cười hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Ở lại đây trước đi. Lâm Vũ bỗng nhiên cười xấu xa. Đừng phụ lòng tốt của anh ta. Chết tiệt, mặt Thẩm Khanh Nguyệt lập tức đỏ bừng, dùng sức nhéo thật mạnh vào tay Lâm Vũ. Hiện giờ cô đang thực sự nghi ngờ liệu Lâm Vũ có phải là người thông báo trước cho Ninh Loạn hay không. Lâm Vũ không hề cảm thấy đau, chỉ cười ha ha. Dáng vẻ đó khiến Thẩm Khanh Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận. Hãy nghe anh, ở lại đây trước đã. Sau khi cười một hồi, Lâm Vũ nghiêm túc nói, chút nữa, anh ta sẽ tới chỗ chúng ta, lúc đó đổi phòng là được. Vậy còn tạm được. Thẩm Khanh Nguyệt cắn chặt đôi môi đỏ mọng, tức giận trừng mắt nhìn hắn. Sau khi nhận được thẻ phòng, hai người lên phòng. Quả nhiên là phòng dành cho cặp đôi. Vừa bước vào cửa, một bầu không khí mập mờ đã ập vào mặt. Cả Lâm Vũ và Thẩm Khanh Nguyệt đều lần đầu tiên ở trong một căn phòng như vậy. Nhìn thấy trong phòng các loại tiện nghi, đừng nói là Thẩm Khanh Nguyệt, ngay cả Lâm Vũ cũng đỏ mặt, trong lòng thầm mắng tên khốn kiếp Ninh Loạn. Khụ khụ, Lâm Vũ ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng. Em nghỉ ngơi trước đi, có lẽ Ninh Loạn sắp tới rồi. Thẩm Khanh Nguyệt đỏ mặt gật đầu, từng bước một đi vào phòng. Có cảm giác như cô thậm chí còn không biết đặt chân mình vào đâu. Cuối cùng, Thẩm Khanh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế sofa dài trong góc. Nhưng vẫn cúi đầu xuống, sợ Lâm Vũ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Lâm Vũ mỉm cười, tìm một chỗ ngồi xuống. Hơn 10 phút sau, có tiếng gõ cửa. Lâm Vũ đứng dậy, mở cửa ra. Quả nhiên, khuôn mặt đáng ghét của Ninh Loạn hiện ra trước mặt hắn. Hê hê, lão đại, anh có hài lòng với sự sắp xếp của tôi không? Trên mặt Ninh Loạn nở nụ cười mờ ám, vươn cổ nhìn vào trong phòng. Nhìn gì mà nhìn, Lâm Vũ cố ý giữ vẻ mặt nghiêm túc, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau đổi phòng cho chúng tôi. Không còn, chỉ còn phòng dành cho cặp đôi thôi. Ninh Loạn cau mày, anh ngứa đòn phải không? Lâm Vũ nghiến răng nghiến lợi, nhìn Ninh Loạn chằm chằm, đá vào mông anh ta. Ninh Loạn không né tránh, cười nói, anh giết tôi cũng không có, cả Hải Châu đều không có. Lâm Vũ tức giận nói, anh nhất định muốn tôi dùng thân phận Mục Bắc Vương tới quầy lễ tân để đổi phòng phải không? Tôi biết anh không phải người như vậy. Ninh Loạn cười xấu xa, anh ta có thể dùng thân phận quân chủ Bạch Hồ để làm một số chuyện hoang đường, nhưng anh ta biết Lâm Vũ sẽ không bao giờ dùng thân phận Mục Bắc Vương để làm những việc vặt vãnh như vậy. Lâm Vũ hơi khựng lại, sau đó vỗ vào trán Ninh Loạn. Đi thôi, đi đâu? Ninh Loạn ngơ ngác hỏi. Đừng giả ngốc nữa, web đọc nhanh tại trăm trở huyền. VN, Lâm Vũ trừng mắt nhìn Ninh Loạn. Anh giở trò không phải là vì mục đích này sao? Cách chương.